Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 203. Thứ 203 chương lại là ngươi a. A, bên ngoài lộ ra là Dương Thiếu Thần tràn đầy mờ mịt mặt. Ta là tới tống bữa tối, không phải Phượng Phi bại tha. Ninh Khanh Khanh có chút lúng túng, bất quá rất nhanh liền lừa gạt đạo. Ta chờ thật là lâu. Đô đói bụng, người mới đưa bữa tối qua đây, ta đều là này điểm nhi tống bữa tối a. Dương Thiếu Thần đem khay bỏ lên trên bàn, nhìn thấy bầy để ở một bên hộp đựng thức ăn, tặc tặc cười khởi đến, ngươi không nên đói đi, Triệt hoàng tử không phải đưa cháo qua đây sao? Nhắc tới này cháo Ninh Khanh Khanh liền còn chưa khỏe khí nhi. Này cháo vị đạo thế nào? Tại sao không đi hỏi ngươi ra vương gia? Dương Thiếu Thần kinh ngạc, ngươi không ăn, là vương gia ăn, Ninh Khanh Khanh hừ nói. Cái gì hắn ăn, rõ ràng Triệt hoàng tử nấu cháo vị đạo cũng rất tốt. Không biết bị ai bỏ thêm đông tây, trở nên khó ăn muốn chết. Dương Thiếu Thần nghe xong, nhìn nàng thần sắc tức giận, hồi suy nghĩ một chút chính mình vừa mới lúc tiến vào kia tình hình. Bất quá chắc chắn nói, ngươi có phải hay không cho rằng kia trong cháo bỏ thêm đông tây là vương gia phóng, ta cũng không nói nhất định là hắn phóng. Chỉ là hắn hiểm nghi lớn nhất, hỏi hắn hai câu, hắn liền đi ra ngoài, Ninh Khanh Khanh đạo, hắn tính tình còn rất lớn. Ngạch Dương Thiếu Thần rốt cuộc hiểu rõ, liền nói thế nào lúc này vương gia không có ở trong phòng. Dĩ vãng bữa tối thời gian, bởi vì Lâm cô nương bất tiện cầm bát đũa, vương gia định đều ở đây nhi, kỳ thực này thật nghĩ sai rồi, cháo này bên trong xác thực bỏ thêm đông tây. Nhưng có phải hay không vương ra thêm, Ninh Khanh Khanh nhíu lại chân mày nhìn Dương Thiếu Thần. Ngươi, sẽ không lại nói là ngươi thêm đi. Còn, thực sự là, Dương Thiếu Thần thấy Ninh Khanh Khanh vẻ mặt không tin. Vội vàng nói, này liền cùng lần trước biết tất sự tình như nhau. Thật là ta làm, cũng không phải thay vương ra ra đỉnh bao, hắn gãi gãi mặt. Nghĩ thầm thế nào mỗi lần loại sự tình này liền rơi xuống trên đầu của hắn đâu. Triệt hoàng tử đem cháo giao cho ta, nhượng ta mang về cho ngươi uống. Thế nhưng ta nghĩ đi, ngươi cùng vương gia đô ở cùng một chỗ. Triệt hoàng tử còn tới tống đông tây. Đây không phải là tình địch sao? Ninh Khanh Khanh khóe miệng rút trừu. Ngươi não bổ đích thực phong phú. Ai nói cho ngươi biết vương gia cùng triệt hoàng tử là tình địch? Ha ha, ngươi cùng vương gia lời nói đô như nhau, Ninh Khanh Khanh lườm hắn một cái. Kia phía sau đâu, ta vốn có đi, đề nghị vương gia đưa cái này cháo văng ra, không cho ngươi biết, thế nhưng vương gia phong thái kia gọi một hào, để ta phóng ở bên cạnh, chờ ngươi tỉnh tới cho ngươi uống. Ta cảm thấy vương gia quá quân tử a, liền len lén bỏ thêm ít đồ, Dương Thiếu Thần nói đến đây nhi. Mình cũng có chút ngượng ngùng, làm chuyện xấu bị nắm ở, chỉ cần ra mặt không phải siêu cấp hậu, đô hội có một chút nhi, là ngươi thêm, Ninh Khanh Khanh thân thể một nhảy, đô bán ngồi dậy, lại đau nhe răng nằm xuống, Dương Thiếu Thần ngượng ngùng, là ta, ngươi cũng quá buồn chán lạp, thêm khó khăn như vậy ăn gì đó, lớn như vậy một bình cháo, đô cho ngươi lãng phí, Ninh Khanh Khanh khí bất quá. Đương nhiên tối khí cũng không này, nàng vừa rồi còn nhìn chằm chằm Phượng Phi Bạch hoài nghi đâu. Ân, đều là ta là mơ siêu cho nên ngươi hiểu lầm vương gia, Dương Thiếu Thần còn là rất che chở Phượng Phi Bạch, vương gia người này, mặc dù tính tình lạnh một chút, miệng độc một chút, tính tình ngạo một chút, xuất thủ ngoan một chút, thế nhưng đối Lâm cô nương ngươi, còn là không nói, đây là ngươi muốn ăn gì đó. Hắn sẽ không cố ý thêm đông tây đi vào, ngươi đây là muốn khen ngươi ra vương gia. Còn là hủy ngươi ra vương gia đâu. Hết chương.